Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 352, Vân Vận mang thai. Gặp Minh Chủ, gặp Tiêu Minh Chủ, Tiêu Sắt mang theo Mỹ Đỗ Toa. Vân Vận, Nhã Phi ba người vừa mới đi vào quảng trường quý khách tịch. Bao quát Hải Ba Đông, Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt. Mộc Thần chờ ra mã đế quốc các rất nhiều đầu có mặt nhân vật liền tiến lên đón. Cung kính nói hành lễ nói. Các vị không cần khách khí. Đối mặt mọi người hành lễ. Tiêu Sắt vui vẻ tiếp thu. Lúc này không giống ngày xưa. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị. Mọi người lễ. Hắn thừa nhận lên. Huống chi muốn trở thành một thế lực lớn thủ lĩnh. Nếu như đối với người nào đều hòa ái dễ gần. Đây cũng là không có gì lực uy hiếp. Cái thế lực này sớm muộn có một ngày sẽ nhờ đó sai lầm. Ta cho mọi người giới thiệu sau. Vị này chính là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ta vợ, Vận Nhi cùng Phi Nhi Nhĩ. Nhi ngươi chúng đều biết. Ta sẽ không từng làm nhiều giới thiệu. Tiêu Sắt dẫn ngón tay hướng về Mỹ Đỗ Toa. Cứ việc ở đây bên trong. Có không ít người nhận thức người sau. Nhưng chỉ cần có người không quen biết, nên giới thiệu hay là muốn giải thích. Nữ vương đại nhân, nghe vậy, mọi người tại đây lần thứ hai hành lễ. Đối với Tiêu Sắt giới thiệu, Mỹ Đỗ Toa hiển nhiên rất là thỏa mãn. Đôi mắt đẹp lưu truyền, cuối cùng dừng lại ở Hải Ba Đông. Pháp Mã, Gia Hình Thiên ba người trên người, che lại môi đỏ khẽ cười nói. Hải Ba Đông, Pháp Mã ông lão, Gia Hình Thiên. Gần 20 năm không thấy. Thật không nghĩ tới chúng ta gặp gỡ. Sẽ là trường hợp này. Nghe được Mỹ Đỗ Toa lời ấy. Pháp Mã cũng còn tốt. Dù sao đã từng cùng Mỹ Đỗ Toa mâu thuẫn gì. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên sắc mặt cũng có chút lúng túng. Người trước bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn mười mấy năm. Người sau cũng là không ít cùng Mỹ Đỗ Toa phát sinh tranh đấu. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa dĩ nhiên đột phá đấu tông. Hơn nữa nhìn khí tức, thậm chí không thấp hơn mấy ngày trước bị Tiêu Sắt giết chết vụ hộ pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là một tên cấp trung đấu tông. Xem ra bằng đến một đứa phẩm luyện dược sư phu quân quả nhiên là tốt. Nữ vương nói đùa, trước đây việc có bao nhiêu đắc tội. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên hai người bất đắc dĩ nở nụ cười. Ha ha, nay không có gì, đi qua đều qua rồi. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nở nụ cười. Nhìn một chút Hải Ba Đông. Đôi mắt đẹp lại chuyển hướng Gia Hình Thiên. Môi đỏ hơi cuộn lên. Phác họa ra một vệt rảo hoạt độ cong. Khẽ cười nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Gia Hình Thiên. Ngươi làm sao còn đang đấu hoàng đỉnh cao bồi hồi. Nhỏ tuổi trên ngươi rất nhiều. Lại bị ta phong ấn mười mấy năm Hải Ba Đông đều đuổi theo ngươi. Nếu như hôm nay lại dùng ta phu quân luyện chế phá tông đan. Ngươi nhưng là triệt để không giữ được. Làm Tiêu Sắt vợ. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là biết Hải Minh bên trong sự vật. Phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Có thể vào nàng mắt. Cũng chỉ có Vân Lam Tông. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất. Luyện Dược Sư Công Hội này bốn cái thế lực rồi. Trong đó Vân Lam Tông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã gia nhập Hải Minh. Luyện Dược Sư Công Hội Tiêu Sắt đã nói sau đó cũng có biện pháp để cho gia nhập. Cũng là tăng giá cả Hoàng Thất đung đưa không ngừng. Vì lẽ đó Mỹ Đỗ Toa xuất phát từ ác thú vị trong lòng. Theo bản năng muốn buồn nôn dưới Gia Hình Thiên. Cái này đã từng lão đối thủ. Đồng thời cũng coi như là ở gõ đối phương. Nhắc nhở nếu là hắn hôm nay qua đi. Sau đó nhưng là không cơ hội tốt như vậy. Đúng như dự đoán. Khi nghe đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau, Gia Hình Thiên sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng lớn mấy lần. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói không sai, nếu là Hải Ba Đông đột phá đấu tông, như vậy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ nhảy một cái trở thành chỉ đứng sau Vân Lam Tông thế lực. Hắn tăng giá cả Hoàng Thất sẽ bị vĩnh viễn bỏ lại đằng sau. Chợt Gia Hình Thiên trùng Tiêu Sắt chắp tay nói. Tiêu Minh Chủ, ngươi lần trước để việc, mặt trời lặn trước tăng giá cả Hoàng Thất sẽ cho ra trả lời chắc chắn. Vậy thì kỳ vọng gia lão, không để cho ta thất vọng rồi. Tiêu Sát không có quá nhiều lưu ý, nghiêng đầu hướng Nhã Phi đưa ra một cái ánh mắt. Nhã Phi gật gù, Trương Khai đấu khí hai cánh, bay đến giữa quảng trường Ngọc Thạch trên đài cao, gánh vác lên nàng am hiểu nhất chủ trì công tác. Ở Nhã Phi giới thiệu xong Hải Minh sau, được nàng rất có sức cuốn hút diễn thuyết ảnh hưởng, toàn bộ quảng trường, trừ số ít chết chung với Gia Mã Hoàng thất gia tộc, cái khác cơ hồ đều nhất nhất lựa chọn gia nhập Hải Minh. Liền ngay cả luôn luôn nghiêng về Gia Mã Hoàng thất hai vị đấu vương cuồng sư Phong Lê cũng gia nhập. Hiện tại thì có mời chúng ta Hải Minh Tiêu Minh chủ lên đài luyện chế đan dược. Nhã Phi tay ngọc, chỉ về quý khách Tịch Tiêu Sát. Bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sùng bái cùng yêu thương. Đây chính là hắn nam nhân. Một vị tuổi còn trẻ liền làm cho cả Gia Mã đế quốc cúi đầu xưng thần nam nhân. Từng đạo ánh mắt kính sợ dọc theo Nhã Phi vị trí phương hướng nhìn tới. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, cũng không thấy Tiêu Sát có động tác. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên đi tới Nhã Phi vị trí trong quảng trường trận Ngọc Thạch trên đài cao. Đón lấy liền giao cho ta đi. Tiêu Sắt đối với Nhã Phi ôn nhu nói. Ừ, Nhã Phi về dẹp an tâm nụ cười. Trương Khai đấu khí hai cánh bay đến Mỹ đỗ toa. Vân vận, Nhã Phi chỗ ở tầng lớp cao nhất đơn độc chỗ khách quý ngồi. Tầng lớp cao nhất chỗ khách quý ngồi. Mỹ đỗ toa, vân vận, Nhã Phi ba người lần lượt mà ngồi. Chính là nơi có người sẽ có giang hồ. Huống chi vẫn là ba người phụ nữ. Hơn nữa còn đều là Tiêu Sát lão bà. Này không, vừa mới an vị, Mỹ đỗ toa nữ vương liền mở tuyên bố chủ quyền. Vân tông chủ, nha không, vận nhi muội muội, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở như vậy trường hợp gặp mặt. Không biết Mỹ đỗ toa muội muội có gì chỉ giáo. Vân vận mặc dù tính cách hờ hững, không thích tranh đấu, nhưng cũng là trong đó tâm tự kiêu người. Nghe được Mỹ đỗ toa coi chính mình là làm Tiêu Sát đại lão bà, cũng là thể hiện ra không chịu thua tinh thần, giúp đỡ phản kích. Một bên Nhã Phi nhạy cảm ngửi được giữa hai người mùi thuốc súng, bất đắc dĩ cười cợt. Nàng biết đây là hai vị tỷ tỷ ở tranh chính cung vị trí rồi. Đối mặt hai vị này, bất kể là thiên phú hay là thực lực, địa vị đều cao hơn nhiều tỷ tỷ của chính mình. Nhã Phi biểu thị, các ngươi tranh các ngươi, chỉ cần cái kia tiểu nam nhân đau ta là được. Mỹ đỗ toa nữ vương tiếp tục nói, chỉ giáo cái gì đúng là không thể nói là, chỉ là muốn hỏi một chút vận nhi muội muội là cái gì thời điểm bắt đầu cùng Tiêu Sắt cùng nhau. 1 năm 8 tháng, vân vận báo ra mình và Tiêu Sắt ở Ma Thú Sơn mạch gặp gỡ thời gian. Nghe thế, Mỹ đỗ toa vẫn chưa lộ ra chút nào bất ngờ biểu hiện. Dịu dàng khẽ vuốt an ủi hơi nhô lên bụng dưới, cười đắc ý nói, thế à, ta ở Tiêu Sắt lúc 13 tuổi, rồi cùng hắn cùng một chỗ, sau khi vẫn chờ ở bên cạnh hắn không có tách ra. Liền ngay cả ngươi đang ở đây cùng hắn ở phi hành ma thú gặp gỡ. Luyện dược sư đại hội ta cũng đều một mực, đồng thời ta còn ở 2 năm trước mang thai con trai của hắn. Nói qua, Mỹ đỗ toa giơ lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía vân vận, lại phát hiện đối phương vẫn chưa có chút tức giận cùng không cam lòng. Không phải là hài tử sao? Vân vận môi đỏ hơi cuộn lên, học Mỹ đỗ toa dáng vẻ khẽ vuốt an ủi bụng dưới. Nghe được vân vận lời ấy, ngồi ở một bên đảm nhiệm ăn quả dưa quần chúng Nhã Phi rốt cục ngồi không yên. Nàng không thể tin nhìn một chút vân vận cũng không rõ ràng bụng dưới. Kinh hô, vân vận tỷ tỷ, lẽ nào ngươi vậy? Chấm ngoặc kép, ừ, vân vận mặt cười ửng đỏ gật gật đầu. Đáp, hơn 1 tháng, phải là ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lần kia. Nàng cũng không nghĩ tới mới cùng Tiêu Sắt đã xảy ra một đêm quan hệ ở giữa thưởng rồi. Này Tiêu Sắt hiện tại biết không? Nhã Phi có chút ước ao hỏi. Vân vận lắc lắc đầu. Ước hẹn 3 năm trên. Ta sợ hắn phân tâm, mặt sau hắn lại đi đón Mỹ đỗ toa, thời gian một trì hoãn hạ xuống, vì lẽ đó còn chưa kịp nói cho hắn biết. Nhã Phi cười dài mà nói, này sau đó Tiêu Sắt tiểu từ kia cũng không phải cao hứng hỏng rồi. kế Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ sau khi Vân Vận tỷ tỷ lại mang thai. Đang khi nói chuyện, Nhã Phi sờ sờ bụng mình. Tại sao bụng của mình cứ như vậy không hăng hái đây? Rõ ràng bị này tên vô lại làm cho nhiều lần đều xuống không được giường. Vân Vận gật gù, ánh mắt chuyển hướng bên trái Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng hơi dương lên. Ta nghe Tiêu Sắt nói xà nhân tộc mang thai chu kỳ khá dài. Chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm mới có thể xuất thế. Ngươi bây giờ đã mang thai 2 năm. Hai tử chỉ ít còn muốn 1 năm. Thậm chí càng lâu mới có thể sinh ra. Chờ ngươi hài tử sinh ra được. Phỏng chừng phải gọi ta hài tử tỷ tỷ sống sót ca ca rồi. Ngươi, hừ, Mỹ Đỗ Toa năm ngón tay nắm chặt, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía trong quảng trường Tiêu Sát. Không nói nữa, Vân Vận mang thai, đánh Mỹ Đỗ Toa một không ứng phó kịp. Ván này, Vân Vận thắng lợi. Một bên khác, Tiêu Sát đã lấy ra vạn thú đỉnh, cong ngón tay búng một cái, màu vàng óng dị hỏa thả mà ra. Tràn vào trong dược đỉnh, theo từng cây hiếm quý dược liệu từ nạp giới bay ra. Tiêu Sắt chính thức bắt đầu luyện chế phá tông đan. Này lại là bầu trời trên bảng xếp hạng thứ 10. Vạn thú đỉnh, PS, nguyên tắc cũng không nhắc tới nó xếp hạng. Liền viện đại một cái. Chấm ngoặc kép, một khác nơi chỗ khách quý ngồi. Pháp mã nhìn thấy Tiêu Sắt lấy ra toàn thân che kín thú vân khổng lồ màu đỏ thắm dược đỉnh. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Vạn thú đỉnh, pháp mã thanh âm của cũng không tiểu. Ở đây cũng đều là tu vi cơ hồ đều đạt đến đấu linh người. Bởi vậy nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe tới Tiêu Sát hết thầy có dược đỉnh là thiên đỉnh bảng trên vạn thú đỉnh lúc. Từng cái trố mắt tặc lưỡi. Toàn trường tất cả xôn xao. Thái gia gia, cái gì là thiên đỉnh bảng A? Đứng ra hình thiên phía sau Yểu Nguyệt nghe được pháp mã lời ấy. Không nhịn được hỏi, nàng cũng là một vị luyện dược sư. Tự nhiên cũng là đối với dược đỉnh hết sức tò mò. Thái gia gia ta không phải là luyện dược sư. Việc này ngươi phải hỏi pháp mã ông lão. Gia hình thiên lộ ra cười khổ. Có thể làm cho bình thường một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp pháp mã ông lão thất thố như thế. Thuốc này đỉnh khẳng định cực kỳ bất phàm. Không đúng vậy không xứng với Tiêu Sát vị này thất phẩm luyện dược sư. Pháp mã hội trưởng, cái gì là thiên đỉnh bảng A? Yểu Nguyệt cung kính hỏi pháp mã. Pháp mã cao giọng nở nụ cười. Giải thích, cùng bảng dị hỏa tương đồng. Ở luyện dược giới, cũng đồng dạng là có một bộ thiên đỉnh bảng. Tên như ý nghĩa, đỉnh bảng bên trong ghi lại, chính là những kia cực kỳ hoàn mỹ cùng với kiệt xuất dược đỉnh. Đỉnh bảng bên trong, tổng cộng có 13 đỉnh. Trong này mỗi một vị dược đỉnh, đều có làm cho vô số luyện dược sư vì đó đổ xô tới ma lực. Này vạn thú đỉnh liền ở đây nhóm. Xếp hạng thứ 10, nghe vậy, Yểu Nguyệt cái hiểu cái không gật gù. Lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt, trong mắt càng là thêm ra mấy phần sùng bái. Nàng chỉ cần nghe ra này vạn thú đỉnh là đại lục xếp hạng thứ 10 dược đỉnh là đủ rồi. Vẫn chưa vì nàng sùng bái nhất Tiêu Viêm nổi nóng ca hết thảy. Phá tông đan, thân là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Cho dù là thân là thất phẩm luyện dược sư Tiêu Sắt luyện chế cũng là cần tiêu tốn không ít thời gian. Lặng yên, liền trôi qua 3 tiếng. Nhưng có điều ở đây bên trong. Nhưng không có một người cảm thấy phiền chán. Đặc biệt là những luyện dược sư kia chúng. Có thể tận mắt chứng kiến đến phá tông đan được xuất bản. Khung cảnh này đủ để làm bọn họ chung thân khó quên. Kỳ quái, lấy Tiêu Minh chủ thuật chế thuốc. Hơn nữa dị hỏa cùng vạn thú đỉnh. Phá tông đan nên đã sớm luyện thành A. Làm sao trong lò thuốc còn không có động tĩnh. Còn có tiêu hao dược liệu tựa hồ quá mức có thêm chút. Có tới 3 phân. Nhìn giữa quảng trường đài cao xếp bằng ở vạn thú đỉnh trước luyện chế đan dược. Tiêu Sát, pháp mã khẽ vuốt an ủi chòm râu. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có phải hay không là thất bại A. Dù sao phá tông đan là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Dù cho thời Tiêu Minh chủ cũng không có niềm tin tuyệt đối một lần luyện chế thành công. Đứng pháp, mã phía sau luyện dược sư công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ thấp giọng hỏi. Hẳn không phải là, Tiêu Minh Chủ từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện một chút xíu sai lầm. Thuật chế thuốc cao, chính là ta bình thường ít thấy. Pháp Mã lắc đầu một cái, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên mí mắt đột nhiên giơ lên, kinh ngạc thốt lên tiếng. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Pháp Mã còn chưa nói hết, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Vạn thú đỉnh bên trong bùng nổ ra ba đạo độ lớn bằng vại nước óng ánh cột sáng, xông thẳng tới chân trời, ở trong không khí gây nên từng vòng màu nhũ bạch gợn sóng. Dược đỉnh kịch liệt run rẩy, liên quan toàn bộ quảng trường khổng lồ cũng bắt đầu rung động. Một ít rời đi gần đấu linh trực tiếp bị màu nhũ bạch thổi bay. Rơi là thất điên bát đảo. Cột sáng liên quan còn có một cỗ trước nay chưa có nồng nặc đan hương. Giây lát trong lúc đó, liền tràn ngập toàn bộ tăng giá cả thánh thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu trời đều bị nhuộm thành nhàn nhạt màu nhũ bạch. Cùng trên quảng trường ngọn lửa màu vàng óng tôn nhau lên sấn, có vẻ khác tráng lệ, mỹ quan. Cột sáng kéo dài thật lâu, vừa mới từ từ trở thành nhạt, tới cuối cùng, rốt cục triệt để hóa thành một phiến nhỏ vụn quang điểm, chậm rãi tiêu tan. Theo cột sáng triệt để tiêu tan, ba viên viên to bằng ngón cái chùm sáng từ vạn thú đỉnh bên trong bay ra, cũng là xuất hiện ở này quảng trường. Đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, quang đoàn vừa hiện thân, ánh sáng chính là đột nhiên dâng lên, thân hình hơi động, dáng dấp kia dĩ nhiên như muốn thoát ly bầu trời chạy trốn. Ngay ở ánh sáng sắp chạy trốn vào bầu trời chớp mắt, Tiêu Sắt đột nhiên phát sinh một đạo hừ lạnh, chợt trong tay hắn một đạo sức hút bỗng nhiên dâng trào mà ra. Ở đây hung mãnh sức hút bên dưới, này ba viên quang đoàn cũng là không hề có chút sức chống đỡ. Chốc lát cũng không rằng co, rốt cục ở đây từng đạo tham lam cùng ước ao ánh nắng nhìn kỹ, rơi vào Tiêu Sắt trong tay. Phá tông đan luyện chế hoàn thành. Lão sư, cái kia phải, chấm ngoặc kép, hoàng gia quảng trường phụ cận nơi nào đó cao to kiến trúc đỉnh. Bởi không yên lòng Tiêu Thanh, đem người trước tự mình hộ tống đến Hải Minh Tiêu Viêm. Giờ khắc này chính mục quang ngơ ngác nhìn bên trong quảng trường Tiêu Sắt trong tay ba viên đan dược, yên lặng thất thanh. Phá tông đan, lục phẩm đỉnh cao đan dược, có thể giúp đấu hoàng cường giả tối đỉnh tăng cao một chút lên cấp đấu tông tỷ lệ. Đồng thời dù cho lên cấp thất bại, cảnh giới cũng sẽ không giảm xuống nghịch thiên đan dược. Tiểu tử này đúng là một thiên tài. Lại có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 tiếng đồng thời luyện chế ra 3 viên lục phẩm đỉnh cao đan dược. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Dược lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ giống như thở dài nói. Lục phẩm đỉnh cao đan dược. Phá tông đan. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời ấy, một cổ cường đại cảm giác vô lực dâng lên Tiêu Viêm trong lòng. Hắn thấp giọng hỏi dò. Lão sư, ngươi nói ta có thể đuổi theo hắn sao? Nghe được Tiêu Viêm lời này, dược lão trong lòng ngẩn ra, tâm tư một lúc lâu, chung quy không làm ra trả lời. Nếu là Tiêu Sắt chưa tu tập phần quyết, như vậy hắn nhất định sẽ nói có thể. Nhưng là bây giờ, cho dù là có hắn chỉ đạo, bất kể là luyện dược sư, hay là thực lực, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không còn cách nào lại đuổi theo Tiêu Sắt rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.